Thiên Vu, chương 1041, thần thoại trong các thế kỷ 3, góc truyện audio.com. Hiện giờ các Vân Đoan Vương tử chết bị Nhân Vương Mạc Vấn Thiên, Thiên Tử Đế Vương Gia Cát Thiên Biên, Thiên Vương Thương Vô Tà, Địa Vương Mộ Vân Không, huyết tộc Ma Vương Tịch Nhược Trần búng tay giết chết. Là 5 vị Vân Đoan Vương tử quá yếu hay do 5 vị Vấn Đỉnh Vương tọa quá mạnh? Đáp án là phủ định. Mọi người rất rõ ràng 5 vị vương tử tuyệt đối không nhược, cơ thể bọn họ cường đại cùng tồn tại với thế giới, búng tay bóp chết thiên hành giả, phất tay triệu hoán Vân Đoan thẩm phán thì sao yếu được. Là 5 vị vấn đỉnh vương tọa quá cường đại, mạnh đến mức gần như là thần linh của phương thế giới này. Các Vân Đoan thẩm phán cũng không thể lay động được bọn họ một ly. Trong phương thế giới này xuất hiện một trận chiến lạc gia đã làm người ta khó thể chấp nhận, bây giờ Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên, Thương Vô Tà, Mộ Vân Không, Thiên Tà Tịch Nhược Trần, Ngạo Phong, Tần Phấn, 8 người sáng tạo truyền thuyết thần thoại ghi chép trong các thế kỷ. Thật là, Tửu Nhục Hòa Thượng Độ Biên trợn mắt há hốc mồm xem, lẩm bẩm. Nhân Vương, Đế Vương, Thiên Vương, Địa Vương, Linh Vương, huyết tộc Ma Vương, những thần thoại chỉ có trong các thế kỷ, lão tử cưng nghĩ. Nghĩ rằng lần này nhân quả mèo sẽ sinh ra một hai người, không ngờ toàn bộ thành công vấn đỉnh. Độ Biên là thiên hành giả từng lăn lộn trong đại vũ trụ vô tận hải, gã rất rõ ràng trong thiên địa này có nhiều thật nhiều thế giới khác nhau. Ngày xưa Táng Cổ Phong hiện thế không chỉ ở trong thế giới này, Táng Cổ Phong hiện thế trong toàn bộ thế giới trong thiên địa. Mỗi thế giới đều xuất hiện nhiều nhân vương, thiên tử, thiên vương, địa vương. Độ Biên cứ nghĩ đây chỉ là giành vị trí vương tọa cuối cùng không được bao nhiêu người vấn đỉnh. Độ Biên không ngờ rằng sau khi thiên ngộ nhân quả bi mở ra, mấy người phương thế giới này ngày xưa vấn đỉnh vương tọa tập thể thành tựu vương tọa thật sự, điều này rất điên cuồng. Không chỉ Độ Biên, Độ Nghiệp Phương Trượng Chùa Phổ Độ cũng không dám tin. Làm người thủ hộ nhân quả bi, Độ Nghiệp Phương Trượng biết nhiều hơn những người khác, biết sau khi nhân quả chi thư hoàn thành tái tạo những người vấn đỉnh vương tọa này đều sẽ thành tựu vương tọa thật sự. Nhưng biết thì biết khi chuyện thật sự xảy ra trong lòng Độ Nghiệp Phương Trượng vẫn không dám tin. Độ Nghiệp Phương Trượng lắc đầu khẽ thở dài. Nhân quả có nhân sẽ có quả, nếu Trần Lạc tồn tại là nhân thì bọn họ chính là quả. Ý của Sư Huynh là sao? Sư Huynh đang nói những người này có thể ổn định thành tựu vương tọa thật sự là vì tiểu tử Trần Lạc kia. Nhân Trần Lạc mà tồn tại quả đâu chỉ là bọn họ. Mấy kỳ nữ thần linh truyền thế cũng vậy. 5 vị nữ đế bá chủ hoành hành đại vũ trụ vô tận hải, khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật tại sao xuất hiện trong thế giới này. 3 vị nương nương nhân quả, vận mệnh thế giới vì sao thức tỉnh thì lần lượt đến thế giới này. Vân Đoan tồn tại cũng vì Trần Lạc mà kết quả. Cái này, nhân quả, đây chính là nhân quả. Nghe Sư Huynh Độ Nghiệp Phương Trượng nói, Tử Nhục Hòa Thượng Độ Biên ngạc nhiên há hốc mồm. Mọi người chìm đắm trong rung động 8 người Mạc Vấn Thiên đem lại. Thiên Tà, Ngạo Phong, Tần Phấn lần lượt biến mất trong ánh sáng thiên ngộ nhân quả bi. 5 người Mạc Vấn Thiên, Gia Cát Thiên Biên cũng lần lượt chui vào ánh sáng nhân. Góc truyện audio.com, quả, Độ Biên kinh ngạc nói, chết tiệt đám người này vội vã vào không gian nhân quả làm chi. Độ Biên hét lên, hiện tại nhân quả chi thư đã hoàn thành tái tạo, đám khốn này định cướp nhân quả chi thư. Độ Biên định lao vào nhưng bị Độ Nghiệp ngăn lại, Độ Nghiệp Phương Trượng nói, bọn họ là người vấn đỉnh vương tọa ghi chép trong các thế kỷ, ngươi đi làm gì được. Độ Biên há mồm, mặt đỏ dần. Dù Độ Biên không muốn nhưng phải công nhận hiện tại gã yếu còn hơn con kiến trước mặt đám người Mạc Vấn Thiên, người ta búng tay một cái có thể xóa sổ gã. Độ Biên rất bi kịch, gã dù gì là thiên hành giả có thể phá vỡ hư không, người người kính ngưỡng, nhưng ở trước mặt mấy người này thì lưu lạc thành con kiến. Độ Biên than thở dầu dĩ, uất nghẹn nhìn trời. Nhưng Độ Biên vẫn rất tức, gã gắt gỏng. Chẳng lẽ mặc kệ bọn họ cướp nhân quả chi thư sao? Nhân quả chi thư đã hoàn thành tái tạo, trong thiên địa không ai chúa tể được. Bọn họ sáng tạo thần thoại vương tọa trong các thế kỷ y thì nên biết điều này. Biết rồi sao dám khốn kia còn vào không gian nhân quả. Chẳng lẽ muốn ngắm nhân quả chi thư, mặc kệ bọn họ đi. Đúng rồi, tiểu tử Trần Lạc đâu? Độ Biên chợt nhớ Trần Lạc mở miệng hỏi. Nói đến thì nhân quả chi thư có thể tái tạo cũng nhờ tiểu tử này. Ta cứ nghĩ hắn tồn tại sẽ ngăn cản nhân quả chi thư tái tạo, không ngờ. Tạo hóa trêu người, không biết tiểu tử kia đang ở đâu. Không gian nhân quả, Ngạo Phong, Tần Phấn đi trong không gian. Tần Phấn mở miệng hỏi, người cảm giác thế nào? Từ khi thiên ngộ nhân quả bi mở ra, đây là câu đầu tiên Tần Phấn nói với gia, gã phải do dự thật lâu mới thốt nên lời. Sau khi thiên ngộ nhân quả bi mở ra, Tần Phấn biết được một số chuyện gã luôn muốn biết, nhưng những chuyện này khiến gã thấy thật tệ, gã hối hận. Ngạo Phong cứng người, mặt không biểu tình lắc đầu. Ngạo Phong trả lời, rất rối loạn, rất tệ, loạn còn hơn ta tưởng tượng, tệ hơn dự tính. Loạn làm ta muốn đại khai sát giới, tệ đến mức ta muốn tự thiêu. Tần Phấn không hỏi nữa, vì gã đồng cảm với Ngạo Phong. Ngạo Phong hỏi, ngươi định làm sao? Tần Phấn trả lời, ta tính xem kỹ nhân quả chi thư, ta muốn nhìn xem nhân quả của ta có đúng vậy không? Thật lâu sau, Ngạo Phong hỏi, nếu nhân quả vẫn là nhân quả này thì ngươi tính thế nào? Tần Phấn lắc đầu, hỏi ngược lại Ngạo Phong, còn ngươi? Ngạo Phong lắc đầu, Tần Phấn không biết đáp án, Ngạo Phong cũng vậy. Hai người đi dạo trong không gian nhân quả, đột nhiên thấy một nam nhân tóc trắng mặt trẻ đứng trong không trung. Nam nhân khoanh tay đứng, nhắm mắt lại như cảm nhận cái gì. Ngạo Phong, Tần Phấn đều biết người này, là Vân Đoan Tam Hoàng tử Vân Khởi. Vân Khởi nhìn hai người, chúc mừng hai vị thành công vấn đỉnh vương tọa thành tựu truyền thuyết thần thoại các thế kỷ. Ánh mắt Vân Khởi liếc qua, không vui không buồn, ta luôn biết ngươi là tồn tại đặc biệt trong Vân Đoan, không ngờ ngươi sẽ đặc biệt đến mức này, đặc biệt tới nỗi dùng trái tim nhân quả tạo nên linh hồn cho mình, quan sát thiên cơ, biết nhân quả. Sau khi lang thiên, Tần Phấn tuy rằng vẫn là Tần Phấn, nhưng tuyệt đối không phải Tần Phấn trước kia. Vì thiên ngộ nhân quả bi mở ra, Tần Phấn thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tần Phấn như thế, Ngạo Phong cũng vậy, Tam Hoàng tử Vân Khởi cũng không tránh khỏi. Nói đến đặc biệt ta làm sao? Góc truyện audio.com, sánh bằng hai vị, Vân Khởi lạnh nhạt nói. Hai vị vừa không phải thiên mệnh cũng không là chân mệnh, lại có thể cùn vấn đỉnh, thành tựu Đại Phật Minh Vương, Đại Ác Ma Vương. Chuyện này hiếm thấy trong thần thoại ghi trong các thế kỷ. Cách chương.